Chương 1370, hắn liền thật như vậy chán ghét hắn sao? Lạn Sở rời đi về sau, Dạ Sắt liền xuất hiện ở bên Hoa Y Sơn Động. Vào sơn động, Dạ Sắt liền thấy Hoàng ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt. Ngươi thế nào đi đến Hoàng trước mặt? Dạ Sắt nhìn xem Hoàng hỏi một câu. Ta không sao. Chậm rãi đứng người lên, Hoàng nhìn xem Dạ Sắt nói ra, chúng ta đi thôi, Lạn Sở chờ một chút liền sẽ trở lại. Dạ Sắt nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì, mang theo Hoàng bay mau rời đi sơn động. Thằng đến trở lại trong cung điện, Dạ Sắt mới nhìn Hoàng hỏi, làm sao đem mình biến thành cái dạng này? Hoàng nghe vậy, thở dài một tiếng, một mực bị Lạn Sở cột, hắn không giải khai xiềng xích, ta không tránh thoát, liền muốn một chút biện pháp để cho mình biến thành cái dạng này. Nếu không có hắn biến thành cái dạng này, Lạn Sở cũng không khả năng biết giải mở hắn xiềng xích. Nam nhân kia không phải nên giết ngươi sao? Dạ Sắt ngồi ở Hoàng đối diện, nhìn xem Hoàng vừa cười vừa nói, làm sao sẽ chỉ là của ngươi? Nghe Dạ Côn nói, nam nhân kia sở dĩ bắt người là vì buộc ngươi thừa nhận cái gì? Nghe được Dạ Sắt nói như vậy, Hoàng thở dài một tiếng, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với các ngươi nhân loại kia nữ hài sao? Dạ Sắt tự nhiên nhớ kỹ chuyện kia. Hoàng giờ phút này nói sự kiện kia, Dạ Sắt trong lòng giật mình, nhìn xem Hoàng hỏi, chẳng lẽ ngươi là nhân loại kia nữ hài chuyển thế khả năng á? Hoàng nằm ở trên giường, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chuyện này chính ta đều không nghĩ tới, bất quá ta không phải sẽ bị đi qua trói buộc người, mặc kệ chuyển thế trước đó là ai, cái kia cũng là một người khác, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ là Hoàng. Cũng là. Dạ Sắt nhìn xem Hoàng cười cười, nghỉ ngơi trước đi, ngươi biến mất không thấy, nam nhân kia sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Hắn khẳng định cũng biết ngươi ngay ở chỗ này, cho nên ngươi lúc nghỉ ngơi thời gian ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ. Đã làm phiền ngươi. Nam ở trên giường, trong đầu hiện ra hai ngày này sự tình, Hoàng tâm tình phiền muộn cực, thực là không muốn gặp lại hắn. Cái kia người bị bệnh thần kinh, đều không phân biệt nam nữ sao? Thở dài một tiếng, Hoàng không tiếp tục suy nghĩ những chuyện kia, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dạ Sắt gặp Hoàng ngủ, đứng người lên đi ra khỏi phòng bên ngoài. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ bây giờ còn chưa trở về, Hoàng lại bị Lạn Sở theo dõi, phiền toái sự tình một đợt nối một đợt. Ta nghĩ tới đây, Dạ Sắt khỏe miệng giật một cái, Hoàng hiện tại đã là nam nhân, QNZ không nhớ rõ lấy chuyện lúc trước, càng nói đúng ra, hắn căn bản cũng không phải là trước kia người kia, vì sao cái kia gọi Lạn Sở nam nhân còn muốn đuổi theo hắn tại cung bên ngoài điện trên mặt ghế đá ngồi xuống. Dạ Sắt nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Lạn Sở mang theo hái thuốc trở lại trong sơn động thời điểm, nhìn thấy chính là trống rông sơn động, vốn nên nằm trong sơn động Hoàng đã biến mất không thấy gì nữa. Cầm hái thuốc đứng ở cửa sơn động, Lạn Sở sắc mặt càng là khó coi. Hoàng là thánh chiến vương tộc, có được thánh chiến vương tộc huyết mạch, cùng người bình thường không giống nhau, nơi đó có dễ dàng như vậy phát bệnh, trừ phi là chính hắn nghĩ. Vì thoát đi hắn, không tiếc thương tổn tới mình sao? Hắn liền thật như vậy chán ghét hắn sao? Đem hái thuốc vứt trên mặt đất, Lạn Sở quay người rời đi sơn động, thân ảnh dần dần biến mất tại cách đó không xa. Hoàng cung bên ngoài điện, Dạ Sắt ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, nháy mắt sau đó, Dạ Sắt liền mở mắt. Lạn Sở xuất hiện ở trong cung điện, liền thấy đứng ở cửa cung điện Dạ Sắt. Bốn mắt tương đối, Lạn Sở không hề động, QNZ không nói gì. Nam nhân này vị đạo hắn nhớ kỹ, lần trước cùng với Hoàng nam nhân cũng là hắn.